Chương 102, chia lớp. Là đêm. Về đến nhà Diệp Cả Âu Ngộ, nhìn trên mặt bàn năm hộp quà, trong mắt cũng là lóe lên vài phần tiêu ý, sau đó thấp giọng nỉ non một cái tiếng, kẻ nẩn thật đúng là cẩn thận tỉ mỉ. Diệp Cả Âu Ngộ đã nhìn ra, những thứ này hộp quà đều là kẻ nẩn chuẩn bị xong. Mai Tô Gai, Ly, Nghệ Di, cùng với cả cả sĩ chỉ cần đem lễ vật làm tiến nhập là tốt rồi. Còn như bên trong đến cùng thả lễ vật gì? Diệp Cả Âu Ngộ hiện tại chính là nhanh chóng mở ra. Người thứ nhất mở ra, tự nhiên là kẻ nần hộp quà. Kẻ nần đưa cho Diệp Cả Âu Ngộ, là một cái vô cùng tinh xảo hộp âm nhạc. Bất quá cái thế giới này âm nhạc cũng liền có thể sau khi nghe xong. Bất quá cái này âm nhạc quả thực rất tinh xảo. Lập tức, Diệp Cả Âu Ngộ liền lại mở ra mặt tổ gai hộp quà. Đây là một căn song tiệt côn. Không nên xem thường song tiệt côn. Bằng gỗ song tiệt côn nếu bị có thể chế tạo thành nhẫn cụ, vậy đã nói rõ chế tạo song tiệt côn gỗ thô vô cùng không đơn giản. Không chỉ có gỗ thô bản thân hết sức chân quý, còn trải qua nhiều nói nghệ xử lý. Cũng chỉ có như vậy. Bằng gỗ song tiệt côn mới có thể làm nhẫn cụ. Tuy là Diệp Cả Âu Ngộ cũng không cần, bất quá nếu là lễ vật, vậy hảo hảo bảo tồn chính là. Ly lễ vật là một cái chén. Thực sự là phổ thông. Mà Nghệ Di lễ vật thì là một khối màu trắng hình tròn ngọc thạch. Ở cái thế giới này, ngọc thạch mặc dù không coi là chân quý như vậy, lại cũng không tệ. Còn như cả cạ si lễ vật. Một bản sách vợ thấy Diệp Cả Âu Ngộ không khỏi lắc đầu. Còn gì nữa không, vậy thu lại. Vừa nói, Diệp Cả Âu Ngộ liền đem như vậy lễ vật bày ở một trận tủ kính bên trên. Tủ kính bên trên. Dâm dạp chẳng chịt lễ vật bày ra lấy. Tuyệt đại đa số Diệp Cả Âu Ngộ quà sinh nhật, toàn trường nữ sinh đưa cho Diệp Cả Âu Ngộ quà sinh nhật. Sách dáng dấp hoàn mỹ, thực lực có mạnh mẽ, tính cách lại thích, cái thế giới này trưởng thành sớm các thiếu nữ thật là không kềm chế được mình hoa si a tuy là cho dù là tốt nghiệp, cũng bất quá là 12 mà thôi. Hôm nay liền đi ngủ sớm một chút, ngày mai cũng liền chia lớp. Nghe! Mặc kệ ta suy đoán có sai lầm hay không, đến rồi ngày mai, tất cả cũng liền công khai. Ngày thứ hai. Sáng sớm. Sớm A, Diệp Cả Âu Ngộ Quân. Buổi sáng tốt lành, Diệp Cả Âu Ngộ Quân. Diệp Cả Âu Ngộ Quân, buổi sáng tốt lành. Diệp Cả Âu Ngộ mỉm cười hướng về phía những thiếu nữ này gật đầu. Khi nạ tạ ở Diệp Cả Âu Ngộ phía sau, gặp lấy những nữ sinh kia ước ao, đố kỵ, cùng với có chút hận. Bất quá khi nạ tạ biểu hiện mình đã thành thói quen. Rất nhanh. Diệp Cả Âu Ngộ, khi nạ tạ. Naruto, Sasuke, liền đi tới trong phòng hào. Diệp Cả Âu Ngộ Quân, buổi sáng tốt lành. Ino xuống tới. Buổi sáng tốt lành, Diệp Cả Âu Ngộ Quân. Đây là Sakuza. Buổi sáng tốt lành. Diệp Cả Âu Ngộ lộ ra mỉm cười. Sau đó, những nữ sinh khác cũng xuống tới. Không thể không nói. Ino cùng Sakuza liền không phải là cái gì áo rộng. Các nàng luôn có thể đệ nhất. Người thứ hai đi tới Diệp Cả Âu Ngộ trước mặt. Như vậy, được hoan nghênh hàng ngày trò khôi hài bắt đầu rồi. Hồ Cả Đại Lâu. Khi dù rèn xạ dù tô bị lợi dụng vọng viễn kính chi thuật đem trong phòng học hình ảnh hiện ra ở thủy tinh cầu bên trên. Mà một đám chỉ đạo nhẫn nhìn thủy tinh cầu ở trên hình ảnh, thần sắc cũng là nhiều màu sắc. Hoài niệm, hối ức, cảm khái, phiền muộn, sung sướng, hài lòng, hối hận ở như vậy tình huống bên dưới. Xạ rủ tổ bị ngày đem học sinh nhóm phân cho những thứ này chỉ đạo nhẫn. Đương nhiên, kỳ thực hỉ rủ rèn xạ rủ tổ bị đã sớm chia xong, đồng thời những thứ này thượng nhẫn cũng đều được chính mình học sinh trụ cột tình báo. Bất quá bọn họ cũng chỉ là xem qua chính mình học sinh trụ cột tình báo mà thôi. Thủy tinh cầu bên trong hình ảnh, thủy tinh cầu bên trong học sinh. Mới là bọn họ lần đầu tiên tận mắt thấy chính bọn hắn học sinh. Đương nhiên, cả cả si ngoại trừ. Nhìn bị một đám nữ sinh vây quanh Diệp Cả Âu Ngộ, dù hỉ củ hệ mẻ trong mắt cũng là không khỏi sinh ra vài phần hiếu kỳ, đồng thời ở tâm lý nghĩ thầm. Đây chính là lần này thủ tịch sinh, siêu việt cả cả si thiên tài. Bộ dáng này, thật đúng là được hoan nghênh. Hơn nữa tính cách dường như cũng rất tốt bộ dạng, bị nữ sinh vướng víu cũng có thể vẫn bảo trì mỉm cười, thật có phong độ. Bất quá, cũng không biết hắn đến cùng có thể đi tới một bước kia. Nghĩ trước đây như là mặt trời chói mắt thiên tài cả cả si, nghĩ chán trường đến nay vẫn không có bước vào ảnh cấp cả cả si, Dù thì củ hệ này không khỏi sinh ra vài phần cảm khái. Thực lực của ta, e rằng mãi mãi cũng không cách nào bước vào ảnh tầng thứ. Nếu có thể, ta cũng muốn giáo dục ra một cái ảnh cấp học sinh. Hồ Cả Đại Nhân nói lần trước, Diệp Cả Ấu Ngộ có rất lớn xác suất có thể trở thành ảnh, để cho ta hảo hảo giáo dục. Rất lớn xác suất A Dù Hỉ Cụ Hệ Nải muốn cùng với chính mình đã không biết bao nhiêu đều không có chút nào tiến bộ thực lực, tâm lý sớm đã cũng không cam hóa thành nhận mệnh. Nhân loại đều cũng có cực hạn. Cực hạn của mình chính là thượng nhẫn. Có thể trở thành là thượng nhẫn cũng đã là vận khí tốt, không có gì không tốt, hảo hảo nhận mệnh chính là. Cũng liền ở Dù Hỉ Cụ Hệ Nải sinh lòng cảm khái lúc, thì dù rèn xạ dù tổ bị thoại ngữ đã nói đến cuối cùng. Ở trên... chính là các ngươi cần dẫn đội học sinh, các ngươi còn có vấn đề gì không hỉ dù rèn xạ dù tổ bị làm theo phép ma ho y không có chúng chỉ đạo nhẫn miệng đồng thanh mở miệng trả lời. Làm thượng nhẫn, bọn họ đã là phi thường hợp cách nì ra. Nên như thế nào trở về triệu hảo phục, bọn họ sớm đã khắc sâu vào trong lòng. Tốt, chúng ta đây cổ nổ hạ dưới đệ nhất hy vọng, liền giao cho các vị. Hỉ dù rèn xạ dù tổ bị khẽ gật đầu, đồng thời thận trọng mở miệng nói. Trong phòng học, Izuka đi vào phía sau, các nữ sinh liền từ dịp cả ô ngộ bên người ly khai, nhanh chóng về tới chỗ ngồi của mình. Đứng ở trên bục giảng Izuka, nhìn thấp hèn học sinh im lặng, thành thành thật thật răng rấp, liền cũng là ở khẽ gật đầu, bắt đầu đọc danh sách, như vậy hiện tại. Đệ nhất tiểu đội, đệ nhị tiểu đội, đội 7, Uzumaki Naruto, Hajuno Sakuza, Uchiha Sasuke. Thứ 8 tiểu đội, Hyuga Hinata. Ảp dẻm Sino, Diệp Cà Ông Nô. Thứ 9 tiểu đội, đệ thập tiểu đội, Dạ Mạ Nạ Cà Y Nô, Nạ Dạ Sì Cà Mà Dị, Ả Kỳ Mì Chỉa Cổ Gì Không Có.